Vạn giới quỷ thám, chương 48, 48, ngự thẩm vụ án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi đô sát viện Đông Đô ngự sử bị hình bộ mang đi, đại lý tự lại có người tới cửa. Lần này tới chính là nhân vật nặng kính, người tới là tổng quản thái giám bên cạnh hoàng đế. Tuổi tác vừa qua tuổi không mê hoặc, nhưng tóc mai đã mọc tùm. Tuy rằng chỉ là một ti nhân, nhưng phát ra khí thế uy nghiêm, cũng làm cho tim Nam Kha nhịp tim một trong đó chậm lại. Đây chính là khí chàng thường làm bạn với hoàng đế sao? Quả nhiên cường đại, vị thái giám tổng quản này cũng càng thêm tinh xảo, kết cấu cũng càng thêm rườm rà, mỗi một đường kim đều thể hiện tay nghề cao nhất của thượng y cục trong cung. Nam Kha nghênh đón hắn ra cửa, nghênh đón hắn vào chính đường. Trên khuôn mặt không chút thay đổi của tổng quản thái giám, bỗng nhiên có vài phần ý cười. Con nuôi của ta cũng không ít lần ở trước mặt ta khen ngươi, ngay cả hiếu kính cho ta cũng nhiều lên. Lại nói tiếp, ta vẫn là nhờ phúc của ngươi a. Nam Kha vội vàng nói. Cũng không dám làm, tổng quản đại nhân mỗi ngày ở bên cạnh bệ hạ tận tâm hầu hạ, ngày đêm vất vả, có thể cho tổng quản đại nhân tận lực ít ỏi, là vinh hạnh của chúng ta. Nhưng nội tâm lại nghĩ, tổng quản này không hổ là tổng quản, không rõ quản ngươi muốn thù lao. Nhưng lời nói đều cất giấu trong từng chữ. Chúng ta lần này đến đây, chính là truyền đạt khẩu dụ của bệ hạ. Nam đại nhân điều tra vụ án có công, trong vòng 7 ngày, thật sự tìm ra hung thủ, điều tra rõ tình tiết vụ án, lại vì đô sát viện ngoại trừ một con sâu bướm. Bệ hạ hứa hẹn, vụ án ngày mai sẽ do ngươi tuyên án, đến lúc đó toàn bộ quan to trưởng kinh thành hiền quý đều sẽ đến nghe thẩm vấn. Lần này, Nam đại nhân xem như là nổi danh kinh đô. Đối với ngươi ban thưởng chờ ngươi tuyên phán xong, sẽ hạ xuống. Bệ hạ hy vọng ngài có thể bắt được người bày mưu tính kế phía sau màn, cho bệ hạ một cái công vấn, ngươi hiểu chưa? Nam Kha nghe ra ý tứ trong lời nói của tổng quản, người đứng sau màn này, phải là bệ hạ hy vọng nhìn thấy. Nam Kha cũng đưa ra ý nghĩ của mình, tổng quản đại nhân, ngài có thể thay hạ quan truyền đạt cho bệ hạ một chút hay không? Hạ quan nghĩ vụ án này, do bệ hạ ngự thẩm. Chỉ có ngự thẩm mới có thể đại biểu cho hoàng hoàng thiên uy, chấn nhiếp tiêu tiểu, để cho người đứng sau màn, cảm nhận được bệ hạ điều tra đến cùng kiên định quyết tâm, làm cho nó hoảng sợ không thể sống sót. Tổng quản thấy Nam Kha thế nhưng lớn mật đến mời bệ hạ ngự thẩm, mặc dù có kinh ngạc, nhưng cũng tỏ vẻ sẽ thay mặt truyền đạt. Nam Kha thấy vụ án đến giai đoạn này, mình cầm huy chương vàng này cũng không có tác dụng gì, liền chủ động giao cho tổng quản, để nó mang về. Khi tôi đang giao huy chương vàng, hai tấm ngân phiếu 1.000 lượng liền thuận thế đi vào trong tay áo tổng quản. Người đàn ông thông minh, không cần phải nói quá rõ ràng, tất cả mọi thứ là không nói. Trong cung, trong ngự thư phòng, lúc này tổng quản thái giám đã từ đại lý tự chạy về. Phương Khanh, ngươi lần này đi đều cùng Nam Kha giao phó rõ ràng. Hoàng đế ngồi trước thư án, viết gì đó, vẫn chưa ngẩng đầu lên. Hồi bệ hạ, đều đã giao cho rõ ràng. Bất quá hắn muốn bệ hạ ngự thẩm, nói là có thể trấn nhiếp tiêu tiểu. Thái giám tổng quản thăm dò nói, phía dưới còn chuẩn bị một ít lời giải thích cùng thỉnh tội, nhưng hoàng đế lại không tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế chỉ ngẩng đầu lên, trong lòng nghĩ đến, Nam Khanh, ngươi chính là một nhân tài hiếm có, nhưng là quá thông minh, người thông minh này, đều dễ dàng anh niên mất sớm a, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Được rồi, vậy ngự thẩm, thời gian sẽ không thay đổi, ngươi phụ trách thông báo đi. Phất phất tay, để tổng quản đi xuống, tổng quản hai tay giơ huy chương vàng, đưa đến bên bàn hoàng đế. Bệ hạ, đây là kim bài Nam Kha chủ động trả lại, hắn nói vụ án phá không sai biệt lắm, liền không cần. Hoàng đế sờ sờ kim bài, trong lòng có chút dự cảm không tốt lắm, nhưng kim khẩu ngọc ngôn, nói sẽ không đổi ý, hết thảy ngày mai thấy rõ. Ở chỗ ở của Nam Kha gọi đầu hổ đến bên người. Hổ đầu đại ca, tình huống trong kinh có biến, ngươi hiện tại trở về Hạng Dương quận, nhờ quận thủ vô luận nhận được tin tức gì cũng phải bảo trì bình tĩnh, việc này 10 vạn nóng này. Đầu hổ lại lắc lắc đầu, nói, đại tiểu thư dặn dò ta bảo hộ cô gia, ta làm sao có thể tự mình đi đây, ta mặc kệ, cô gia ở đâu ta ở đâu. Nam Kha chỉ có thể hù dọa hắn nói. Người mau trở về Hạng Dương quận, quận thừa quận Viễn Sơn trộm khố ngân kia, con trai hắn chạy trốn, hiện tại đang chuẩn bị trả thù ta, Mục tiêu chính là mọi người ở Thanh Long trại, ngươi bây giờ trở về nhắc nhở bọn họ, chuẩn bị sẵn sàng. Đầu hổ cười nói, Thanh Long trại nhiều cao thủ như vậy, sẽ không có việc gì. Nam Kha chỉ có thể lấy phản loạn của quận Viễn Sơn hù dọa hán tử ngay thẳng này. Quận Viễn Sơn phản loạn rồi, hiện tại khống chế quận thủ phủ, một khi phát sinh phản loạn quy mô lớn, Thanh Long trại đang ở trên con đường bọn họ huy sư đông tiến, mấy cao thủ cố nhiên dễ đối phó, nhưng ngàn người quân đội lại không dễ giải quyết như vậy đi. Ngươi không cần quản ta, cứ việc trở về đi. Đầu hổ lâm vào rối rắm, nhưng vẫn là an nguy của nghĩa phụ cùng đại tiểu thư trọng yếu. Hắn ôm quyền hành lễ. Cô gia, ta đi trước một bước, ngài nhất định bảo vệ tốt chính mình. Dứt lời liền phóng người đi, đảo mắt không thấy bóng dáng. Nam Kha không còn lo lắng liền xuất phát đi đại lý tự. Trên đường hắn nhớ tới một đoạn Lam Tinh lưu truyền thật lâu đối thoại. Đại thánh đi đâu, đạp nát Lăng Tiêu, nếu một đi không trở về thì sao? Vậy thì một đi không quay lại được. Sau khi đến chùa đại lý, Nam Kha đầu tiên đi gặp Bạch Hề. Bạch Thiếu Khanh, hôm nay bệ hạ ngự thẩm, ta hy vọng ngươi không nên tham gia. Nếu không phải tham gia, ta hy vọng ngươi giữ im lặng. Đây là vì sao? Ngươi từ trong hình bộ đại ngục trở về liền thần thần lải nhải. Là bọn họ dùng thủ đoạn cho ngươi sao? Bạch Hề khó hiểu nói. Chân tướng vụ án này thật sự là quá phức tạp. Liên lụy cũng quá lớn. Thật sự là không muốn liên lụy ngươi vào. Nam Kha nói. Bạch Hề chỉ cần suy nghĩ một chút liền sắc mặt kinh hãi. Vụ án liên lụy hoàng thất. Nam Kha không nghĩ tới. Bạch Hề có thể đoán được tiếp cận như vậy. Nói qua loa với Lệ. Không sai. Vì vậy, bạn không cần phải trộn vào nó. Ta chính là... Bạch Hề còn chưa đem thân phận của mình nói ra, Nam Kha liền ngăn hắn lại. Ngươi cũng đừng gây chuyện cho thừa tướng đại nhân. Ha ha, trước khi đến hình bộ đại lao ta còn không biết, ở bên cạnh ta dĩ nhiên có một công tử nhà thừa tướng. Nếu lần này giải quyết viên mãn, ta nhất định sẽ ôm đùi thừa tướng công tử thật tốt. Yêu yêu đọc sách, uocanso.com, sau một chén trà, trong thư phòng Tô Tự Khanh, Nam Kha trịnh trọng hướng Tô Tốn ôm quyền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô đại nhân, cảm ơn ngài mấy ngày nay bảo vệ, hạ quan ghi nhớ trong lòng. Trường hợp này không đơn giản như bề ngoài, tôi không muốn cuốn anh vào. Tô Tốn nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Nam Kha, biết vụ án này liên quan rất rộng, không ngờ nghiêm trọng đến mức này. Bạch Hề còn có một phụ thân thừa tướng đi bảo vệ, mình mặc dù là chính tam phẩm, nhưng trong vụ án còn liên lụy đến đại hoàng tử, tam phẩm của mình cũng không đủ nhìn. Mình thân là thượng quan của Nam Kha, cũng không thể giúp cấp dưới gánh vác cái gì, cũng khiến Tô Tốn lâm vào tự trách. Nam Kha vừa nhìn canh giờ đã gần xong, liền đi tới trước đại lý tự nghênh đón thánh giá, Tô Tốn cũng buông lỏng tự trách, cùng nhau đi cung nghênh. Quả nhiên không ra thời gian thắp hương, Long Điêu cùng nghi trưởng từ xa chậm rãi mà đến, lần này vì ngự thẩm, vẫn chưa ngăn cản dân chúng đến quan sát. Cho nên ở hai bên ngự giá quỷ đầy dân chúng đã sớm chờ đợi đã lâu. Thân thể Nam Kha bị nội công hệ thống cải tạo, thị lực cực tốt, trong lúc lụa mỏng phiêu động, phải gặp thiên nhan bệ hạ, nhưng gương mặt hơi quen thuộc kia, khiến Nam Kha lâm vào trong ngây ngốc. Tô Tốn đẩy Nam Kha mới bừng tỉnh, lại hạ thấp thanh âm hỏi. Tô đại nhân, Trần Quốc Quốc chúng ta là cái gì a? Tô Tốn không biết vì sao Nam Kha lại hỏi loại vấn đề này trong thời khắc vạn phần nghiêm túc này, không kiên nhẫn trả lời. Quốc họ là họ Hàn, cậu không biết sao? Nam Kha như bị sét đánh. Hàn Nguyên Khang, Hàn Nguyên Long, tướng mạo này có chút tương tự, muốn nói bọn họ một chút quan hệ huyết thống không có. Chính mình đánh chết, cũng không tin a. Đợi đến khi Long Điêu Hành đến gần, mọi người quỳ nghênh đón thánh giá. Hoàng đế trực tiếp đi vào trong đường nằm ở khu vực trung tâm đại lý tự, người của hình bộ cũng sớm đem người có liên quan phạm tội áp giải ở một bên. Ngự thẩm nhiều năm chưa từng gặp chính thức bắt đầu, cách chương.